Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, cởi áo nới dây lưng cuối cùng dứt khoát. Bất quá tại lúc ấy, Hàn Ca là vì để cho kịch sớm chiếu phim, mới đem nó bán cho ra giá hơi thấp quả xoài đài. Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút, mới mở miệng nói. Tiếp âm đài là kia hai cái, cà chua đài cùng Việt quất xanh đài, vậy bán cho bọn hắn a? Hàn Ca gật đầu nói, hai cái này đài truyền hình thu xem tỷ lệ cũng không tệ. Đối với một bộ hiện đại kịch mà nói, cái giá này xác thực cũng đã rất cao. Cứ việc hiện tại Hàn Ca cùng quả xoài đài hợp tác đã tương đối nhiều, nhưng hắn đúng là vẫn còn cái thương nhân. Muốn cân nhắc lợi ích, một tập có thể nhiều ra 20 vạn, 20 tập là hơn suất 400 vạn. Hàn Ca chắc chắn sẽ không cùng 400 vạn khối tiền gây khó dễ. Minh Bạch, Vu Hạc cười ngồi thẳng lên, nàng đang muốn lúc rời đi, bỗng nhiên lại nghe được Hàn Ca thanh âm. Thế nhưng người trước không muốn trực tiếp đáp ứng bọn họ. Nói cho bọn hắn biết chúng ta muốn mau sớm chiếu phim. Xem bọn hắn trả lời thế nào. Vu Hạ, ừ, một tiếng. Tựa hồ đột nhiên lại nhớ tới cái gì. À đúng, Tình Yêu Công Ngụ, đầu khoản video tuyên truyền mảnh đã online. Biết, Hàn Ca sững sờ một chút, lập tức cười điểm. Những chuyện này là đi qua hắn phê chuẩn, nhưng hắn không có khả năng mỗi món đều phải nhớ rõ sở. Lúc này nghe được Vu Hạ nhắc nhở, Hàn Ca mới mở ra tiểu hơi, không nói hai lời, trước từ lưu dịch tiểu hơi thượng phát cái này tuyên truyền mảnh. Trương Vĩ, kỳ thật ta là thiên tài, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Lữ Tử Kiều, vì y tiêu biết dùng người tiêu tụy, cởi áo nới dây lưng cuối cùng dứt khoát. Xem cốc, quốc gia các ngươi 36 tính thật sự là bác đại tinh thâm. Từng chiêu đều làm người đi tuyệt lộ thượng đi. Đường Du Du, một phỉ cao trung thời điểm phá một vật. Bất quá nàng cao hứng phi thường. Xin hỏi nàng phá cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tuyên truyền mảnh chỉ có 1:43. Từng nhân vật đều có vài câu lời thoại ở bên trong. May mà bắt đầu thế giới một ít cười điểm ngạnh. Ở cái thế giới này đều không có. Đó chính là tân ngạnh. Mặt khác, tuyên truyền trong phim tự nhiên trả lại cắt nối biên tập một ít tương đối hấp dẫn người nhãn cầu. Đồ vật, ví dụ như Đường Du Du vấn đề kia. Bất quá trừ lời thoại tân ngạnh thượng kinh hỉ ra, để cho một ít người xem nhất kinh hỉ. Đại khái là Triệu Khuynh Thành xuất hiện. Ta không nhìn lầm a. Cái kia Vũ Mực dĩ nhiên là Khuynh Thành. Thật sự là Khuynh Thành. Bà mẹ nó. Đây cũng quá ngoài ý muốn a. Ca ca đem nàng giấu sâu như vậy sao? Nhân gia kịch tổ diễn viên tại chụp ảnh trước công bố. Ca ca ngược lại tốt rồi. Ni mã tuyên truyền mảnh đều xuất ra trả lại không công bố. Chính là để cho người xem chính mình từ tuyên truyền trong phim tìm diễn viên. Mãnh liệt đề nghị ca ca cầm tân kịch diễn viên đều công bố ra. Khuynh Thành thực nghiêu phê. Đập lâu như vậy kịch, sửng sốt không có ở trong trực tiếp lộ ra qua một câu. Khuynh Thành là cái nào? Cái kia ngực rất lớn sao? Cùng không nhận ra các ngươi nói Khuynh Thành a. Lần đầu tiên ở trên màn hình lớn đã gặp nàng. Bất quá rất đẹp là thật. Dáng người cũng tốt đến làm cho người ta hâm mộ. Tuy Triệu Khuynh Thành tại chủ bá trong vòng rất hỏa. Thế nhưng rất hiển nhiên. Ngành giải trí trong vẫn có một số người khó hiểu nàng. Điều này cũng 10 phần bình thường. Hàn Ca đại khái lật hạ bạn trên mạng bình luận, liền tắt đi tiểu hơi. Trước kia hắn đăng ký, lợi ích đạt, nhãn hiệu đã đến trong tay mình. Đợi đến, Tình Yêu Công Ngụ, chiếu phim, nhất định sẽ mang theo một sóng lợi ích đạt ngạnh. Đến lúc đó rất có thể sẽ có công ty muốn đăng ký nhãn hiệu. Chung quy công ty đều là tận dụng mọi thứ. Tốt như vậy lợi nhuận điểm cũng muốn. Nhưng là bọn hắn sẽ phát hiện nhãn hiệu đã không có. trong tay mình nhãn hiệu dĩ nhiên là đáng giá. Hàn Ca phối hợp cười cười, trước tiên đem chuyện này thả ở sau ót. Trước mắt trọng yếu nhất là cầm Lang Gia Bảng, diễn viên đều định ra. Những thời giờ này đến nay, kịch tổ đã đem trang phục đạo cụ cùng quay chụp cảnh điểm đều ước hẹn. Nhìn lên hiệu suất vô cùng cao, kỳ thật là bởi vì tài chính phong phú duyên cớ. Người khác chuẩn bị quang đập một bộ kịch lúc trước, chỉ là thương thảo muốn rất thời gian dài, về sau là kéo khắp nơi đầu tư. Một đoạn này là phiền toái nhất. Hàn Ca cùng bọn họ bất đồng là, chỉ cần hắn vung tay lên, hạng mục đều có thể chính thức khởi động, tài chính cái gì hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần diễn viên đủ đều có thể chụp ảnh, sự tình tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Chỉ là tương đối tiếc nuối là, đưa Lý Ích sơ lược diễn viên, đến nay không có phát hiện thích hợp diễn Mai Trưởng Tô người. Một cái trọng yếu nguyên nhân là, cho Hàn Ca lần lượt lý lịch sơ lược đều là tương đối không ra danh diễn viên. Nổi danh đều là đều kịch tổ mời, thậm chí bọn họ đương kỳ cũng đã sắp xếp không sai biệt lắm. Nơi nào sẽ đi cho ngươi quang lý lịch sơ lược, không từng như vậy tự nhiên cũng có lợi. Quang lý lịch sơ lược những cái này diễn viên đều rất rẻ. Nếu như có thể có thích hợp, Hàn Ca khẳng định không hổ. Hai ngày này sao thơ hóa tổng giám đốc Trần Hải Minh rất đau đầu. Ninh Hàm Vi rời đi, đối với công ty bọn họ vẫn có nhất định đả kích. Ngày hôm sau công ty cổ phiếu liền ngã, chung quy nàng là công ty 1 tỷ, thậm chí nói nàng là công ty năm gần đây đệ nhất nhân đều được. Bất luận nam nữ ca sĩ, trong công ty đều không có một cái có thể cùng nàng so sánh. Chỉ là Trần Hải Minh đến nay vẫn không rõ, Ninh Hàm Vi làm sao lại đi Hàn Ca công ty, chẳng lẽ Hàn Ca cho nàng ghi một ca khúc liền viết ra cảm tình. Trần Tổng, trước mắt chúng ta nhu cầu cấp bách bồi dưỡng một vị tân 1 tỷ thế thân Ninh Hàm Vi vị trí. Ngồi, ở hắn đối diện nghệ nhân Tổng Thanh tra Dương Thần lãng vẻ mặt ngưng trọng. Trần Hải Minh thở sâu, 1 tỷ. Không phải nói bồi dưỡng liền bồi dưỡng. Mấy năm này hắn đã lợi dụng Ninh Hàm Vi mang công ty 3 cái nghệ nhân, để cho Ninh Hàm Vi cho bọn hắn sáng tác bài hát, cùng bọn họ hợp sướng. Kết quả còn không có một cái có thể mang theo. Ngươi cảm thấy trong công ty hiện tại ai hơn có tiềm lực là 1 tỷ? Trần Hải Minh hỏi. Dương Thần lắng nghĩ một chút, nói khẽ, Lâm Uyên Khiết a. Trần Hải Minh ánh mắt nhất thời lợi hại, thẳng đánh giá Dương Thần Lãng, người xác định nàng được không? Ếch, Dương Thần Lãng sắc mặt không khỏi ảm đạm một cái chớp mắt. Tựa hồ bị Trần Hải Minh nhìn ra tâm sự, kỳ thật hắn là bởi vì vậy kêu Lâm Uyên Khiết lén tìm hắn. Đáp ứng cùng hắn làm giao dịch, hắn mới mở miệng đề cử nàng, hiện trong công ty người cũng biết. Công ty cần đẩy một cái có bài mặt 1 tỷ, ai cũng nghĩ vót nhọn trên đầu trở lên đỉnh, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Dương Thần Lãng cười khan nói, Trần Tổng nếu không phải thỏa mãn, kia ta thay đổi một cái. Trần Hải Minh hừ khẽ một tiếng, từ biệt đầu, một lát sau mới nói, chúng ta ném 1 tỷ, có thể từ người khác chỗ đó lại đào tới một người lão đại. Trần Tổng chỉ là ai? Dương Thần Lãng ngẩng đầu. Truyền thế giải trí Phương Nhược Hành. Ta có nguồn tin đáng tin cậy. Hắn hợp đồng cũng liền thừa 3 tháng. Thế nhưng là, Phương Nhược Hành cùng truyền thế giải trí quan hệ, tựa hồ cũng không tệ a. Điểm này ta biết, Trần Hải Minh nhẹ gật đầu. Bất quá tuy không biết nguyên nhân gì, thế nhưng hắn và truyền thế giải trí tục ước ý nguyện cũng không lớn. Tin tức tương đối tin cậy, Dương Thần Lãng đáy lòng hơi có chút giật mình. Bất quá nghĩ đến Trần Hải Minh mạng lưới quan hệ, hắn có thể lấy được những tin tức này cũng không tính khó. Vậy, chúng ta xác thực có thể thử một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.